Đúng, rất đúng. Nhưng Chaiden không hát nhạc sống suốt 6 năm trời, mà băng của cô ta vẫn bán chạy. Nhưng ba ba ba đi đóng phim Johnny nhanh nhẹn cãi lại. Nhưng cô ấy không hát trong phim Neo chống lại rồi cười vang. Ngày mai chúng ta sẽ bàn cãi nhiều về chuyện này. Chúng ta còn có buổi họp khác nữa vào thứ bảy nếu anh muốn, vì chủ nhật tôi mới rời eo. À, thế thì tuyệt. Muốn thay đổi đề tài, để Johnny khỏi nghĩ ngợi và lo âu về nghề nghiệp, chuyện này đối với anh không bao giờ hết. Neo bèn bắt sang chuyện khác. Nàng nói, Johnny này, y chang do dâu di tạo ra trong bộ phim mới của Gavin, phim người tạo ra vua, đã vượt ra ngoài sẽ tưởng tượng của mọi người. Ước chi mà anh trông thấy, nhưng dù sao thì anh cũng sẽ thấy. Sang năm thế nào anh cũng đến dự lễ khai trương, tôi hy vọng thế, tôi tiên đoán thế nào cô bạn cũ dâu di cũng đoạt thêm giải Oscar. Dâu di nóng bừng, đỏ cả mặt cổ, nàng thốt lên. Neo, cậu nói quá rồi đấy nhé. Chắc mình không nhận được Oscar đâu. Nàng bối rối nói không hết câu. Johnny nhìn thẳng vào mặt dâu di một chốc. Tôi tin lời tiên đoán của Neo sẽ đúng. Đừng chống lại cô ấy. Dâu di không trả lời câu nói của anh. Cô bưng ly nước lên uống. Lòng phân vân không biết tại sao anh chàng này lại ghét mình đến thế. Rõ ràng là ngay khi cô mới bước chân vào nhà này anh ta đã có vẻ thù địch rồi. Và anh ta có vẻ cộc cằn đến độ thô lỗ. Ước gì Neo đừng nài ép cô đến đây. Chắc sẽ thoải mái hơn khi ở lại phòng khách sạn. Có người mang thức ăn lên. Rồi vừa ăn vừa xem TV. Neo cũng yên lặng. Nàng nhận ra giọng của Johnny lạnh lùng cũng như dâu di. Nàng thấy quá bối rối. Thái độ của anh ta đối với nàng thật kỳ cục. Và vẻ không ưa dâu di của anh ta thật phi lý. Muốn mọi việc trôi qua êm thấm và phá tan bầu không khí yên lặng nặng nề trong phòng. Neo đành hít vào một hơi thật dài. Nàng định nói về đĩa nhạc mới của Johnny, đĩa vừa thu xong và đứng đầu danh sách xếp loại. Nhưng nàng không nói để khỏi gây không khí bối rối. Cánh cửa bật mở và Sophie bước vào. Người nội trợ dọn dẹp bát đĩa trên bàn. Arthur theo bén gót chị ta, đặt những cái ly trước mặt họ. Một lát sau, họ dọn cá biển nấu với rau thơm trong nước sôi. Johnny hớp một hớp rượu vang và nói với Neo. Còn thứ năm tuần sau, vào giờ này cô sẽ làm gì? Tôi muốn hỏi cô về lễ tạ ơn. Tôi sẽ nấu nướng mời Kevin ăn. Neo đáp, nàng ngạc nhiên về mình, rồi nàng nói thêm thật nhanh, và dĩ nhiên mời cả dâu di nữa. Kevin, Kevin là ai thế? Johnny hỏi, nhướng một bên chân mày. Bạn trai của tôi. Neo nói, nàng thấy tốt nhất là nên nói thật và là anh trai của dâu di. Cô ta hơi nheo mắt lại ra ý cảnh cáo. Bọn tôi về lại bờ đông, nàng nói tiếp, và tôi định nấu cho hai người bạn thân thưởng thức một bữa ăn tối ngon. Mừng lễ tạ ơn theo tục lệ cổ truyền. Gà tây, tương chua, khoai lang nấu nấm, bánh mì bắp, tự làm lấy hết, thực đấy. Johnny, tôi sẽ tổ chức một buổi lễ tạ ơn tươm tất, mặc dù tôi là người Anh. Lúc này người Mỹ ăn nhiều bánh nhân táo. Johnny đáp vừa cười, rồi nói thêm bằng một giọng có phần thèm muốn. Nghe tuyệt quá. Tại sao anh không đến chơi luôn? Neo nói. Anh sẽ đến New York mà. Tôi thích nấu mời anh ăn luôn thể. Tôi không đến được. Tôi đã hứa với cậu tôi đến chơi với ông và bạn ông. Nhưng vẫn xin cảm ơn cô đã mời. Johnny xóc đĩa vào cá. Vừa nói nhỏ. Bạn trai à. Tốt. Biết đâu đấy. Cô giữ bí mật với tôi quá. Và với tôi nữa. Dâu di nghĩ. Mắt nàng nhìn Neo ngồi đối diện với nàng bên kia bàn, ánh mắt như muốn nói cho bạn biết thế. Neo cắn môi, quá hiểu tâm trạng ngạc nhiên và bàng hoàng của dâu di, nàng quay mặt đi. Nàng chỉ cười mỉm để trả lời Johnny, đoạn nàng chăm chú ăn. Một lát sau, Johnny lại nói với Neo chuyện nghề nghiệp của mình, nói đến những nỗi lo âu của mình, những dự tính anh sẽ thực hiện vào năm sau. Nàng biết anh ta không bỏ qua được chuyện này. Trí óc anh cứ bị những thứ này ám ảnh cho đến khi nào mọi việc đã được ổn định. Cho nên nàng chú ý nghe, góp ý tích cực với anh ta. Còn dâu di, nàng yên lặng trầm tư suy nghĩ, nghĩ đến Neo và Kevin. Đương nhiên là nàng phải ngạc nhiên về chuyện này. Nhưng phải đợi đến lúc về khách sạn đã, nàng mới hỏi Neo về chuyện liên hệ mới mẻ này của hai người. Mà nếu không có chuyện gì xảy ra, tại sao nàng không nghe người nào nói gì với nàng cả nhỉ? Nàng lấy làm bối rối, nhưng bên cạnh sự bối rối này, nàng lại cảm thấy hết sức thích thú. Nếu quả hai người yêu nhau thật thì đây là chuyện rất tuyệt vời, và nàng hoàn toàn tin tưởng chắc họ sẽ được hạnh phúc. Nhất là nàng sẽ rất mừng cho Kevin. Đời sống của anh trai nàng thường gặp cảnh nguy hiểm, anh ấy cần một tình yêu chân chính. Dâu Di ngồi chìm đắm trong suy tư, vạch kế hoạch cho ngày Giáng sinh ở Manluji, suy nghĩ cách trang hoàng, thực đơn, đắn đo tính toán tặng các món quà nàng đã mua và mua thêm những món khác. Cuối cùng tâm trí nàng lại quay về với hiện tại, về với thời gian còn lại của mình ở Los Angeles, và điều quan trọng nhất là chuyện gặp Gavin vào ngày mai. Hai người sẽ ăn trưa ở nhà anh và thảo luận về bộ phim sắp tới. Anh chưa nói với nàng bộ phim ra sao, nhưng nàng biết nếu bộ phim thực hiện thì thế nào nàng cũng đảm công việc tạo mẫu áo quần. Gezi Master và nàng đã họp bàn với nhau rất thành công vào đầu tuần này. Ông ta đã có ý muốn mời nàng hợp tác với ông trong chương định sắp đến. Nếu Gavin không thực hiện ý đồ của mình thì nàng sẽ chấp nhận hợp tác với ông ta. Mà hợp tác hăng hái nữa. Trong buổi họp, nàng chưa chấp nhận công việc của Gezi. Nàng nói cho ông ta biết nàng đã hứa trước hợp tác với Gavin rồi. Nàng hẹn sẽ trở lại vấn đề này với ông ta. Dâu Di nghĩ những bộ phim của Gavin luôn luôn phải ưu tiên hàng đầu với nàng. Không phải chỉ vì anh có tài diễn xuất siêu đẳng và những đề tài anh chọn phi thường, mà còn vì anh rất muốn, rất thích nàng làm việc với anh. Neo nói cái gì đấy? Dâu Di giật mình, nhìn qua bạn, nàng hơi cau mày, không nghĩ đến Gavin nữa. Neo vừa xô ghế lui, đứng dậy vừa khẽ nói. Xin lỗi hai người, tôi đi gọi điện một chút, hai người cứ tiếp tục đi. Được thôi, Johnny đáp. Dùng điện thoại trong phòng tôi. Cảm ơn, Neo nói rồi quay người bước ra khỏi phòng ăn. Johnny ngồi tựa nên ra lưng ghế, bưng ly rượu vang lên uống, tảng lờ không để ý đến dâu Di. Dâu Di đưa mắt nhìn anh ta một chập, rồi quay mắt đi, không biết nói gì với anh. Mối ác cảm của anh ta đối với nàng có vẻ mãnh liệt quá khiến nàng không tìm ra được đề tài gì để nói hết, đề tài chung giữa hai người. Gian phòng chìm trong không khí nặng nề. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Dâu Di quá sức buồn bực. Nàng ngồi im lặng, nhìn ra phía trước. Không hề nhấp nháy mắt và có vẻ thở không ra hơi nữa. Nàng tự hỏi không biết mình phải làm gì bây giờ. Từ lúc Neo chợt bỏ đi gọi điện thoại, gian phòng trở nên yên lặng nặng nề. Dâu Di cảm thấy rất chán nản. Johnny cư xử rất kỳ quặc. Nàng thấy không có cách nào khác hơn là phải tìm cách nói chuyện cùng anh ta, nhưng nàng không nói nên lời. Nàng chỉ thấy có một cách duy nhất phải làm thôi, là xin lỗi, rời bàn ăn, tìm Neo để báo cho cô ấy biết nàng về lại khách sạn Gizon Beverly Inside. Chắc Neo sẽ hiểu. Hồi nãy hai người đã trao đổi nhau bằng mắt rồi, và thái độ bối rối của Neo đã cho nàng biết rằng chính cô ta cũng hết sức bực bội về thái độ có phần kỳ quặc của Johnny. Dâu Di lại quay mắt nhìn vào cặp giá để đồ ăn tráng miệng nằm hai bên chân cắm đèn cầy. Nàng nhìn vào các thứ này suốt cả buổi tối, nhìn đi nhìn lại mãi. Đây là những thứ đẹp tuyệt, nàng chưa hề thấy có ở đâu hết. Mỗi cái giá như thế gồm có hai trụ gắn vào một cái đế cao, mỗi bên đế có hình một con báo. Hai chân trước khỏe mạnh bụ bẫm vươn lên nâng một cái tô bạc có lót một lớp thủy tinh. Chất bạc bóng lên thật đẹp, các phần trang hoàng tỉ mỉ trên giá trông thật tuyệt vời. Nàng biết đồ này do một người thợ bạc bậc thầy làm nên, và chúng thuộc loại đắt giá kinh khủng. Dâu Di rời mắt khỏi những thứ đồ bạc cổ, quay qua nhìn Johnny, nàng định cảm ơn anh ta để ra về. Nhưng thay vì xin lỗi nàng lại nói, mấy cái giá đựng đồ tráng miệng thật đẹp, chúng có từ thời nhiếp chính anh, phải không? Và nếu tôi không lầm thì do con ta làm ra. Johnny kinh ngạc, há hốc mồm nhìn nàng một hồi thật lâu. Cuối cùng, anh gật đầu, đáp, tôi vừa mua ở London. Mặc dù anh quá đỗi ngạc nhiên khi thấy nàng biết tên người thợ bạc làm ra những thứ này, nhưng điều làm anh sung sướng là nàng ngưỡng mộ chúng. Điều này rất có ý nghĩa đối với anh. Những thứ này là niềm tự hào, là niềm vui của anh. Trong tất cả số đồ đạc trong nhà, mà phần lớn là của nước anh, đều do anh chọn lấy. Khi anh đi mua các thứ này, không có Neo đi cùng. Anh mua ở nhà hàng anh ưa nhất nằm trên phố Ban vào đầu năm lúc anh đến đây để xem các đồ quý giá. chủ nhân là Francis và Tony Jack E. Maker đã giữ các cái giá này cho anh, có lẽ họ biết chắc anh muốn chúng. Làm sao cô biết được các thứ này do con ta làm? Johnny hỏi, hơi nhếch người trên ghế để nhìn thẳng vào nàng. Tôi có một người bạn rất rành về đồ bạc, dâu di đáp nhất là về thời vua do và thời nhiếp chính anh. Cô ấy đã từng buôn bán loại đồ này. Thế cô ấy không buôn bán nữa à? Không, cô ấy không buôn bán nữa. Thật tiếc, tôi thường đi xem những thứ hấp dẫn mà có được nhiều người hiểu biết. Sành sỏi về đồ này thì tuyệt biết mấy. Johnny đằng háng giọng. Mà này, có nhiều người không còn buôn bán nữa nhưng họ vẫn góp ý được. Nếu bạn cô có dịp xem một món đồ đặc biệt, thì tôi... Cô ấy không làm đâu. Dâu di cắt ngang lời anh ta một cách đột ngột. Cô ta không làm nữa. Nghỉ hưu à, có phải thế không? Cũng xem như... Dâu di ngưng lại, quay mặt nhìn đi chỗ khác, nghĩ đến Kali thân yêu, và nàng ước gì cô ấy làm việc được. Giá mà cô ấy có thể làm được, nàng chắc sẽ nhờ cô được. Dâu di tin như thế. Bỗng dâu di cảm thấy buồn, nhưng nàng cố xua đuổi đi quay lại nhìn Johnny rồi bỗng nàng kinh ngạc thấy mình thốt lời tâm sự người bạn thân của tôi là Kali. Cô ấy gặp nhiều chuyện đau buồn trong mấy năm qua. Chồng cô bị chết trong một tai nạn xe hơi, sau đó cô ngã bệnh. Cô không thể làm việc được trong một thời gian dài rồi. Khi trở lại làm việc, cô không thích ứng với công việc được nữa. Quá mệt mỏi, cô đành bỏ nghề. Ít ra thì cũng phải mất một thời gian. Dâu di cố cười. Mà ai biết, khi khỏe hơn, cô có thể làm việc lại được cũng nên. Cô ấy rất say mê đồ bạc cổ. Cô thường rất sung sướng khi tìm ra được những thứ quý giá và rất thích buôn bán loại đồ này. Kali cho rằng buôn bán đồ xưa rất hấp dẫn. Bạn cô bị bệnh, thật đáng tiếc. Johnny nói nho nhỏ, anh thấy mắt nàng lộ vẻ đau buồn. Cô ấy hiện sống ở New York à? Dâu di lắc đầu. Không, cô ấy sống ở Pháp. Cô ta là người Pháp. Có phải cô học hỏi về đồ bạc nơi cô ấy không? Đúng. Cô ấy thường dẫn tôi đến dự các buổi bán đấu giá ở London. Dâu di bỏ ngang câu nói vì nàng chợt nhớ đến chuyện xưa. Thật là những năm tháng hạnh phúc hai người sống bên nhau. Dâu di nghĩ, trước khi tai họa xảy đến cho cô ấy, và cả cho mình nữa. Nàng thở dài, nhớ đến thời gian sống hạnh phúc ở Manluji. Rồi bỗng nàng nhấp nháy như nỗi buồn bất ngờ dâng lên cổ họng nàng. Dâu di bèn vội trấn tĩnh lại, nàng cố lấy giọng thản nhiên, nói. Con ta là một thợ bạc có tài kỳ lạ, phải không? Kali thích ông ta lắm, và cả tôi nữa. Nếu cô ấy thấy những cái giá này, chắc cô ta mê tít thò lò. Nhìn chúng, tôi muốn ngục thở, thật không thể tin được, quá đẹp. Johnny gật đầu. Chính Neo đã làm cho tôi quan tâm đến đồ đạc của nước Anh. Cô ấy giúp tôi mua mấy cái chân cắm đèn cầy đầu tiên và bộ đồ uống cà phê. Nhưng còn những thứ khác, tôi tự mua lấy trong 2 năm qua. Anh ta mỉm cười. Tôi phải nói, mua được các thứ này là nhờ mấy người bạn làm chủ một cửa hàng buôn bán ở London, Tony và Francis Jaymaker. Họ có óc thẩm mỹ rất cao, tôi học hỏi về đồ bạc xưa là nhờ họ đấy. Anh đừng lại. Cảm thấy một ít khoan khoái hơn với dâu di, lòng tràn ngập biết ơn nàng vì nàng đã hâm mộ khiếu thẩm mỹ của anh. Anh còn nhận thấy anh đã bắt đầu bớt không ưa nàng, và bỗng nhiên, thật bất ngờ, anh thấy xấu hổ vì anh đã tỏ ra lạnh nhạt và thô lỗ với nàng. Sau khi hớp một ngụm rượu vang, anh nói nhỏ, Neo đã nói tôi có con mắt sành sỏi. Sành về cái gì? Neo từ ngưỡng cửa bước ra, hỏi. Về đồ đạc. Johnny đáp. Rồi cười. Dâu di đang ngắm những cái giá để đồ tráng miệng của con Star. Cô ấy rất thích. Đúng, những thứ này quá đẹp. Neo nói. Nàng ngồi xuống. Mọi việc ổn cả chứ? Dâu di hỏi, nhìn bạn. Cậu đi quá lâu. Mình biết, mình xin lỗi vậy. Xin lỗi cậu, dâu di, và xin lỗi anh, Johnny. Không sao, cưng. Johnny đáp. Công việc chưa xong gì hết. Neo nói tiếp. Chắc là tôi phải gọi thêm vài cuộc điện thoại nữa mới được. Chúng ta ăn rồi hẵng hay. Thật vậy, nhưng biết làm sao. Neo nhún vai có vẻ ngán ngẩm, rồi nàng lắc đầu. Vẻ mặt tỏ ra ân hận. Khi đã làm đại diện cho báo chí, thì phải vậy thôi. Khi nào cũng nhiệm vụ trên hết. Khi nào cũng gọi điện thoại. Cho nên nếu anh không phiền, Johnny à, chắc tôi phải giải quyết cho xong trường hợp đặc biệt này. Không sao, cô cứ vào phòng tôi mà gọi thả dàn, Johnny đáp. Cô xem đây như nhà cô, đừng kiểu cách. Nhưng bây giờ ta phải ăn tráng miệng đã chứ. Giovanni đã dọn món kem đặc biệt rồi đấy. Lạy Chúa, Neo thốt lên, nhướng cao chân mày nghe mà phát ngán. Tôi chắc món này béo ngậy. Johnny đáp. Lạy Chúa, cứ ăn đi, đừng lo việc lên cân, mà thỉnh thoảng ăn một miếng có sao. Hai cái đùi thôi cũng đã trên 10 kg rồi. Neo thở dài, dán cặp mắt tròn xoe lên trần nhà, rồi cười. Nhưng chắc gì đã đúng. Dâu Di hỏi. Cô dùng bánh nướng sữa trộn táo đi, cô sẽ thấy ngon cho mà coi. Anh nhìn quanh qua nàng rồi nói thêm, còn cô thì chắc cô không lo chuyện lên cân. Ăn xong, Neo vội vã vào phòng của Johnny để gọi điện thoại. Còn Johnny dẫn Dâu Di vào thư viện ở phía sau nhà. Vừa đẩy cửa mở, anh vừa nói. Chúng ta uống cà phê ở đây luôn. Tôi muốn cho cô thấy những thứ khác nữa, những đồ đạc tôi đã mua ở London. Tôi rất thích xem, Dâu Di đáp. Nàng cố tình nói cho anh ta rõ điều này. Nàng rất ngạc nhiên khi thấy thái độ của anh thay đổi, và nàng vui khi thấy anh thân thiện với nàng hơn. Anh vui vẻ nói năng với nàng, thực ra thì sự thay đổi thái độ này có lý do. Nàng không khỏi thắc mắc, tự hỏi cái gì làm thay đổi thái độ của anh như thế này. Phải chăng vì nàng quan tâm đến đồ đạc của anh? Có thể như thế không? Một chuyện nhỏ nhặt như thế lại có thể tạo ra một sự thay đổi lớn lao như thế này sao? Đây là chân đèn cầy thời vua do Đệ Tam, cũng do con ta làm, vào khoảng năm 1815, Johnny giải thích, anh dẫn nàng đến chiếc bàn dài trong thư viện. Kê sau chiếc ghế nệm dài đối diện với lò sưởi tôi mua cũng ở tại nhà hàng trên phố Ban. Tôi gặp may là nhờ Tony và Francis đấy. Dâu Di đứng nhìn mấy cái chân đèn cầy, gật đầu ra vẻ thán phục. Đoạn nàng quay qua chú ý đến cái tô bạc lớn ở giữa bàn. Cái này cũng đẹp, nhưng không phải do ta làm, phải không? Anh lắc đầu. Vật này có chữ ta nhiều khoảng gần một thế kỷ. Vào thời nữ Hoàng An, vào năm 1702, và do một người thợ bạc tài ba khác của anh là William Denny làm ra. Anh có nhiều thứ đẹp quá. Thật đấy, cả ngôi nhà đều đẹp, Dâu Di nói. Rồi nàng bước nhanh đến ngồi vào chiếc ghế nệm dài. Cảm ơn. Johnny đáp. Anh bước theo nàng. Anh ngồi vào chiếc ghế dựa gần bên lò sưởi bằng đá khổng lồ. Cô uống cái gì nhé? Rượu nhé. Cô nhắc nhé. Anh hỏi, đưa mắt nhìn nàng. Cà phê là được rồi. Arthur mang khay cà phê đi vào. Sophia bước theo sau, mang tách đĩa. Sau khi đã pha cà phê xong, họ lặng lẽ rút lui. Dâu Di và Johnny thưởng thức cà phê. Không ai nói gì. Nhưng lần này sự im lặng giữa họ không nặng nề vì ác cảm. Nỗi ác cảm của Johnny bây giờ hoàn toàn tan biến, thay vào đó là anh ngạc nhiên về nàng. Anh cảm thấy ân hận vì đã đối xử không đẹp với nàng hồi nãy, và anh đâm ra giận mình. Mọi người đều biết tính anh dễ thương, mà nhất là phụ nữ. Thế thì tại sao hồi nãy, khi Dâu Di một bước chân vào nhà anh lại cau có khó chịu? Ai vẽ bức tranh ấy thế? Dâu Di hỏi. Mắt ngước nhìn bức tranh phong cảnh treo trên lò sưởi. Bức tranh vẽ cảnh hai người nông dân đang làm việc trên cánh đồng lúa mạch gợn sóng. Dâu Di cho là bức tranh này rất đẹp, và bỗng nàng cảm thấy nhớ nhà ở Manluji. Johnny ngồi thẳng người lên, nhìn theo nàng. Của Pascal, bà ấy người ở đây, họa sĩ này tôi rất thích. Tôi có nhiều tranh của bà ta ở trên lầu. Tôi thích trường phái ấn tượng hiện đại. Cánh đồng ấy trông như ở đâu bên Pháp, Dâu Di nói nhỏ, mắt vẫn nhìn vào bức tranh, óc nghĩ đến vùng đất quanh lâu đài nàng ở. Đúng thế, Pascal vẽ nhiều tranh ở bên ấy, Johnny giải thích, vẻ chú ý đến Dâu Di nhiều hơn. Anh nhìn nàng, Dâu Di nhìn lại, hơi cau mày, vẻ phân vân. Chính Johnny quay mắt đi trước, anh để tách cà phê xuống, bước đến ngồi bên cạnh Dâu Di trên ghế nệm dài. Thông thường, Johnny Fortune không bao giờ mở miệng xin lỗi ai về điều gì hết. Nhưng bây giờ anh lại xin lỗi Jacqueline Madigan. Anh hơi bối rối nói nhanh. Tôi xin lỗi. Hồi nãy tôi cục cằn thô lỗ với cô. Tôi không muốn làm thế. Anh ta dừng lại, lắc đầu. Vâng, tôi xin lỗi. Đáng ra tôi không làm thế với cô. Anh lại dừng một chút nữa. hôm nay tôi có nhiều chuyện bực mình, cho nên tôi đã không tốt. Anh nói thao thao để xin lỗi về thái độ không đẹp của mình, để cho lòng được thanh thản. Tôi thông cảm hoàn cảnh của anh, Dâu Di đáp. Thỉnh thoảng tôi cũng có những hôm như thế. Cô thứ lỗi cho tôi chứ? Dĩ nhiên rồi. Dâu Di nhìn anh, cười. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nàng, đôi môi nàng bỗng trở nên ngọt ngào và mắt long lanh sáng ngời. Nàng lại cười, và anh cảm thấy có cái gì ngấm vào, thâm nhập vào lòng anh. Anh ngạc nhiên bàng hoàng, ngồi yên, nhìn nàng đăm đăm. Dâu Di nhìn lại anh, nàng nhìn vào đôi mắt xanh biếc sáng ngời chưa từng thấy. Nàng nhích người trên ghế, nghiêng đầu sang một bên, nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, vô cùng kinh ngạc, vì nàng chợt nhận ra anh là người thật lạ lùng, chưa bao giờ nàng gặp một người như thế. Khi Dâu Di chuyển dịch, ánh sáng chiếu vào mặt nàng. Bỗng Jani nhận thấy màu lục nơi mắt nàng rất hấp dẫn, mái tóc có màu hồng rực rỡ, và sắc đẹp của nàng làm cho anh ngẩn ngơ. Anh tự hỏi tại sao anh lại cho nàng là con người tầm thường và đáng chán nhỉ? Nếu nàng biết được ý nghĩ của anh khi nãy, chắc ra Jerlin Madigan phải sửng sốt lên mất. Dâu Di vẫn bồi hồi trước mặt anh, nàng sao xuyến khi nhìn vào nét mặt đặc biệt của anh, nàng đưa tay chạm vào tay anh. Ổn cả rồi, anh đừng ngại. Em thông cảm anh, bỏ qua chuyện vừa rồi. Nàng lại mỉm cười. Nàng thấy thích anh, bỏ qua thái độ cục cằn của anh hồi nãy. Nàng thấy anh là người tốt. Tính nàng thường như thế đối với tất cả mọi người. Jani gật đầu, và vì chưa hiểu hết thái độ của nàng, anh cảm thấy thanh danh bị tổn thương. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Hai người phụ nữ ra về đã lâu, Jani vẫn còn bồi hồi vì phản ứng kỳ quái của mình đối với Dâu Di. Chả nhẽ nàng đã làm cho anh trở nên mềm yếu như thế này. Khi mới thấy nàng, anh ghét cay ghét đắng, thế mà bỗng nhiên anh hoàn toàn thay đổi. Anh không hiểu nổi mình, trên người mặc đồ ngủ, anh nằm ra giường, cố phân tích tâm trạng của mình. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang cắt đứt dòng suy tư của anh. Anh đưa tay cầm lấy ống nghe trên đường dây riêng của anh, mắt nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn ngủ, tự hỏi không biết ai gọi vào giờ này. Đã quá 11 giờ rồi, chắc là một người nào đó trong nhóm làm việc thân cận hay là ai đó thân thích. Vì chỉ một vài người trong số này mới có số điện thoại đặc biệt này. Tuy vậy, khi cất tiếng nói, giọng anh vẫn uể oải. Xin chào, ai đấy? Jani hả, mạnh khỏe không? Giọng người trả lời bên kia đầu dây nghe ồm ồm cáu kỉnh. Cậu Vi Tâu, lạy chúa, cậu làm gì mà thức khuya thế này? Ở New York chắc là quá 2 giờ sáng rồi. Đúng, giờ xấu à, cháu, không cản trở công việc chứ? Jani cười. Không, cháu đang một mình. Tội nghiệp chưa? Ông già thở dài. Cháu nhớ lời cậu rồi chứ? Tìm một cô gái đẹp, một cô người Ý xinh đẹp, cưới cô ta, sinh một bầy nhóc xinh xắn, sống hạnh phúc cho rồi. Tại sao cháu không nghe lời cậu, Jani? Có ngày cháu sẽ lấy, cậu Vi Tâu à, có ngày. Hứa rồi đấy nhé. Cháu hứa. Cậu đang ở trên đảo, ăn bữa cơm gia đình. Cháu nhớ là luôn luôn vào những ngày thứ năm, lần nào ông lớn cũng hỏi thăm cháu hết đấy. Cháu là người ông ấy thương mến nhất, cháu đừng quên đấy. Ông đợi chúng ta vào dịp lễ tạ ơn. Cháu còn nhớ chứ Jani? Dạ nhớ chứ. Bộ cháu không thường đến ăn bữa cơm đoàn tụ tiểu gia đình đấy hay sao? Cháu không để cậu thất vọng đâu. Hay là để ông lớn thất vọng? Cậu này, cậu gọi ở đâu đấy? Đừng lo, điện thoại trả tiền mà. Cậu làm ơn đi ngủ cho rồi. Cậu không cần gì nữa chứ? Cậu mạnh khỏe cho. Cậu rất khỏe, cháu à. Không bao giờ khỏe bằng ở New York xa xôi. Ông Vi Tâu Camelo đang đứng trên vỉa hè, ngươi hơi run vì trời đêm lạnh. Ông ta cười những người khác ở đây bậy lắm. Jani à, ồn ào lắm. Họ nói bye bye. Thật tệ, tệ không làm gì được, đúng không? Dạ, Jani đáp rồi cười với cậu anh. Thôi, bây giờ cậu hãy nghe cháu, đi ngủ đi. Cháu sẽ gặp cậu vào tuần sau. Cháu sẽ đến vào tối thứ tư. Cháu sẽ ở đâu? Khách sạn One Dock. Một lần nữa, anh nghe giọng cười của cậu anh vang lên ở đầu dây xa xôi bên kia. Chúc cháu ngủ ngon, Jani. Chúc cậu ngủ ngon, cậu Vi Tâu.